Chương 1400, Hoàng Kim Ấu Long tiến công. Cầu toàn định. Chương 1400, Hoàng Kim Ấu Long tiến công cầu toàn định nhưng may đúng, Trương Tường vẫn luôn không có mất đi lòng đề phòng. Ở thân ảnh của đối phương chợt xuất hiện ở trước mặt mình trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng là động. Làm kia lóe ra ánh sáng màu tím Tùng Vân Nha chạm kích xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng là chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Hơn nữa, vẫn là lặng yên không một tiếng động một dạng mà biến mất, tựa như là chân tránh thuấn gian di động một dạng, chợt xuất hiện ở tại cao không chi trùng, Hoàng Kim Ấu Long trên thân hình. Mặc dù có thể làm được điểm này, thì là bởi vì ở đối phương mới vừa một ra sân thời điểm. Trương Tường vì bảo hiểm, cũng đã là đem phi lôi thần thuật thức một bộ phận phù chú âm thầm giao cho Kỳ Kỳ Ổ, để cho mang theo. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, cái này một bộ phận phù chú cũng là nổi lên mấu chốt tác dụng, đem Trương Tường từ kia một số gần như đúng tình huống tuyệt vọng trong vãn cứu ra. Mà ở cái này một cái thời điểm, một đạo xinh đẹp ánh sáng màu tím, cũng là từ trên mặt đất chợt lóe lên. Đứng ở Hoàng Kim Ấu Long trên thân hình Trương Tường, hướng về phía dưới quan sát đi, cũng là phát hiện không biết lúc nào, theo kia một đạo ánh sáng màu tím chợt lóe lên, tại hắn kia thì ra nhà trên mặt đất, cũng là xuất hiện một cái tiếp cận 100 mét khe danh tới. Từng luồng bùi hoàng trong màu vàng tuyền khí tức, từ kia một cái danh ở chỗ sâu trong chậm rãi trôi ra, sâu không thể nhận ra cuối cùng. Đối phương một kích, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, thậm chí còn đạt tới thường quy dưới Trương Tường, có thể đạt tới lực phá hoại cực hạn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đối phương cũng đã đúng phát hiện Trương Tường biến mất. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp liền tìm được Trương Tường vị trí. Đối phương mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, cặp kia tinh hồng trong con ngươi, tinh hồng quang mang đại thịnh. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Liên kỳ bạ một tiếng quát lớn từ dưới mặt đất truyền lại mà tới. Sau đó, liền tựa như là đại lượng màu tím liên y y trên mặt đất bắt đầu chập trùng mở dạng, từ thuần túy yêu khí hình thành tử sắc nửa nguyệt nha năng lượng nhận, cũng là phô thiên cái địa một dạng về phía trong cao không Trương Tường cùng Hoàng Kim Ấu Long phương hướng đánh thẳng tới. Viễn trình công kích sao Trương Tường thần tình có chút ngưng trọng nhìn nạ bạ đãng mà đến tử sắc nửa nguyệt nha đàn, toàn thân cao thấp cũng là bắt đầu tràn ngập lên áp lực nặng nề tới. Trương Tường cũng là bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trên người kia trọng khí tức cũng là hơi bị kiềm hãm. Bởi vì, Hoàng Kim Ấu Long cũng là ở nơi này một cái thời điểm nghiêng đầu đến, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ô ô nó cặp kia con mắt màu vàng óng trong, tràn đầy chiến ý nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng hơi sững sờ. Nhưng lập tức, hắn liền đọc hiểu Hoàng Kim Ấu Long trong hai mắt sở tiết lộ ra ngoài ý tứ. Nó đang ở hướng về Trương Tường xin đánh lấy. Nó không phải muốn trở thành ở Trương Tường cái này một cái phụ thân đang chiến đấu thời điểm, ở bên cạnh một cái quần chúng mà thôi. Nó muốn cùng Trương Tường chứng minh, nó đã là trưởng thành, có thể giúp được một tay cảm thụ được cái này như vẫn là không có lớn lên hài tử, lo lắng muốn chứng minh mình là trưởng thành ánh mắt. Trương Tường cũng là không biết vì sao, cảm thấy một tia ấm áp, nguyên bản cử động cũng là đình chậm lại. Như vậy, liền giao cho ngươi nha. Trương Tường hơi hướng về Hoàng Kim Ấu Long gật đầu, trong ánh mắt ẩn chứa một tia cổ vũ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hoàng Kim Ấu Long giống như là chiếm được lợi hại gì tán thưởng một dạng, toàn bộ tinh khí thần lập tức liền tất cả đều không giống nhau. Từ trên người của nó, tản mát ra một loại khí thế cường đại tới. Gờ dù Hoàng Kim Ấu Long gầm nhẹ một tiếng, cặp kia con mắt màu vàng nóng trong, tràn đầy vô hạn chiến ý sau đó, thân mình của nó liền hơi hướng về phía trước vọt đi một tí. Một kim hoàng sắc yêu khí từ thân mình của nó trên tràn ngập ra, đem Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ gói ở tại bên trong. Nhưng thần kỳ đúng, cái này một yêu khí rất là bình thản, ngay cả Kỳ Kỳ Ổ cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Tiếp đó, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã biết Hoàng Kim Ấu Long tại sao phải cho thân thể của mình trên bao trùm lên tầng này kim hoàng sắc yêu khí. Bởi vì, tầng này kim hoàng sắc yêu khí kỳ thực cũng không phải là dùng để phòng ngự, mà là dùng để đem trên lưng nó Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ hai cái cố định ở trên lưng mình, không bị bọn nó xuống điên cuồng hành vi cho hất ra dự bị động tác mà thôi. Bởi vì, liền ở chỉ một lúc, Hoàng Kim Ấu Long thân thể cũng là chợt mà một cái hạ vọt, cả một cái thân thể cao lớn cũng là thư triển ra hai cánh của chính mình, trực tiếp hướng về kia tử sắc nửa nguyệt nha đàn đánh tới. Giống như là một viên vẫn thạch một dạng, cả người tràn ngập màu vàng kim màu sắc, giống như là xẹt qua bầu trời giống như sao băng, mãnh liệt đánh sâu vào xuống tới. Chờ một chút A Tiểu Kim một tiếng có chút kinh hoàng tiếng ai minh, từ hoàng kim ấu long trên lưng vang lên. Cũng là kỳ kỳ ổ có chút không tiếp thụ được đó thật là rất khảo nghiệm tim cấp tốc giảm xuống, có chút kinh hoàng kêu lên. Dù sao, nàng có thể là tới nay đều còn chưa đạt tới quá cao như vậy bầu trời. Trước, nàng đứng ở hoàng kim ấu long trên thân hình, cùng nó bay đến cao không chi trùng, đã là hầu như dùng hết của nàng hết thể dũng khí. Hiện tại, hoàng kim ấu long còn chơi ra một chiêu như vậy, thật sự là không thể không khiến nàng cảm thấy hoang mang á nhưng tiếc là chính là, tốc độ đã là đạt tới một chủng trình độ. Coi như là che lấp yêu khí, bên hai cũng đều là cường liệt gào thét tiếng gió thổi hoàng kim ấu long, cũng là không có thể nghe thế một tiếng tiếng ai minh. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, kèm theo kỳ kỳ ổ có chút kinh hoàng nhắm lại hai mắt, hai tay thật chặt bắt lại trường tưởng tay phải thét chói hai tiếng ai minh. Hoàng kim ấu long thân thể cùng kia tử sắc nửa nguyệt nha đàn trợt mà xông đánh đến cùng một chỗ. Phanh, phanh, ầm một hồi liên tiếp không ngừng tiếng phá hủy, từ kia giữa không trung vang lên, nổ tung tản mát đi ra toái mang cùng yên vụ, đã là che mắt tiểu bên cạnh bầu trời. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, hoàng kim ấu long thân thể cũng là hoàn hảo không chút tổn hại mà từ kia tử sắc bán nguyệt bầy ở giữa xuyên thấu ra. Hướng về đại địa trên kia một cái nước sơn hắc khải kỳ nổ thành chủ đánh tới, tựa như là chân tránh vẫn thạch rớt xuống một dạng, hết thảy đồ vật đều thì không cách nào ngăn trở. Thế nhưng, hoàng kim ấu long sẽ ngu như vậy mà liền bỏ qua chính mình biết bay cái này hạng nhất ưu thế, theo đối với phương tiến đi vật lộn sao đáp án, đương nhiên đúng không thể chuyện liền ở chỉ một lúc, hoàng kim ấu long cũng là ở tốc độ cực cao trong. Gần như không có khả năng một dạng mà cải biến chính mình quỹ tích bay tờ S tâm tình không song không gì sánh được, đi ngang qua.